Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xấu cả. Dù sao thì năm chưa vợ, gái chưa chồng, chúng tôi cũng đang thiếu chị dâu. Nếu như cô không ghét bỏ thì anh trai tôi thuộc về cô rồi. Bốn vị tiểu thư đều rất ủng hộ cô và Tề Giác yêu nhau, làm cho Đường Phỉ vô cùng cảm động. Các cô không phản đối tôi và Tề Giác yêu nhau sao? Không thể nói đây là kỳ vọng của bọn họ, thế nhưng họ sẽ không lo lắng anh trai vì mình mà chán ghét phụ nữ. Hơn nữa như thế có thể giữ được Đường quản gia ở lại. Dù thế nào đi chăng nữa thì bọn họ vẫn chiếm được ưu thế lớn. Dĩ nhiên là cô cũng không cần lo lắng cho chúng tôi rồi. Chúng tôi đảm bảo sẽ không có mẹ chồng ác hay là em chồng phá quấy. Ở nhà này là chế độ nữ quyền. Nếu anh trai dám khi dễ cô thì nhất định anh ấy sẽ không sống được đâu. Xem các em đối với người anh trai hết lòng chăm sóc các em như vậy sao? Dám nói xấu anh hả? Đột nhiên đèn trong căn phòng sáng lên. Cả năm cô gái đều nhìn về phía Tề Gia Hách. Giống như là năm đứa trẻ gặp phải chuyện xấu, lúng túng mà cười nhìn Tề Gia Hách. Anh à, làm sao anh có thể nghe lén chuyện con gái của chúng em chứ? Tề Văn Niên bắt đầu lên tiếng. Là ai không đóng cửa hả? Thôi được rồi, bây giờ tìm ra ngày nào cũng đâu có ý nghĩa gì chứ. Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Các em mau đi nghỉ đi. Ngày mai Đường Phi còn phải đi làm nữa. Các em muốn cô ấy thấy mệt hay sao hả? Anh đã biết đau lòng cho cô ấy rồi sao? Anh không sợ xảy ra chiến tranh giữa chị dâu và em chồng hả? Tề Phương Tĩnh cố ý dọa anh trai, nhưng không ngờ mới bị dọa lại là Đường Phỉ. Cô không muốn bởi vì cô mà trong nhà xảy ra chuyện gì. Đừng nóng mà, các cô ấy ở lại đây một chút cũng không sao. Đùa thế thôi, chúng tôi đây chỉ cần đáp án. Bây giờ đáp án có rồi, chúng tôi cũng phải đi ngủ thôi nha. Bốn vị tiểu thư cười cười rồi nhảy xuống giường, đi ra ngoài. Lúc đi qua Tề Gia Hách còn cất tiếng treo anh. Anh à, anh sẽ ở đây qua đêm sao? Các em... Bọn họ cười ha hả, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về phòng của mình trước khi Tề Gia Hách tức giận. Mặc dù là nói đùa, nhưng các cô lại nói đúng tiếng lòng của Tề Gia Hách. Anh đứng im ở cửa một lúc lâu vẫn không động đậy, cho đến khi Đường Phỉ hỏi anh tại sao còn chưa đi ngủ, anh mới phục hồi lại tinh thần nhẹ giọng nói. Ừ, em ngủ ngon. Đường Phỉ không giữ anh lại, không ngoài suy nghĩ của anh, và anh cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì kích tình chỉ là ngắn ngủi, mà chân ái mới đáng giá để bọn họ chờ đợi. Anh tin rằng tình yêu của bọn họ sẽ giống như là rượu nguyên chất, càng ủ càng thơm. Thỉnh thoảng sau khi tan ca, đồng nghiệp sẽ rủ cùng nhau đi chơi để tăng thêm tình cảm, như là đi hát, xem phim, tụ tập ăn uống. Hôm nay phòng nghiệp vụ có tổ chức giao lưu ở trong phòng, mà quan hệ của Đường Phỉ vốn không tệ, cho nên người ở trong phòng nghiệp vụ muốn mời Đường Phỉ cùng tham gia. Chúng tôi sẽ đi hát karaoke, trong phòng muốn cô cùng tham gia. Cô sẽ đi chứ? Tôi rất muốn đi, nhưng mà để tôi hỏi xem tổng giám đốc còn có kế hoạch khác hay không. Đường Phỉ nói xong tôi nhìn về phía cửa phòng làm việc. Vậy thì cô đi hỏi một chút đi, tôi sẽ ở đây chờ cô. Cô chờ tôi một chút nha. Đường Phỉ vào phòng làm việc, một lúc sau cô đi ra ngoài. Việc đó... Không thể đi được sao? À, không phải. Vậy là có thể đi được sao? Có thể đi, nhưng mà... Đi hay không đi khó khăn đến thế sao? Tại sao nét mặt của Đường Phỉ có vẻ khó coi như vậy, có nghiêm trọng như thế không chứ? Có vấn đề gì sao? Nếu như không đi được thì cũng không sao đâu, không phải miễn cưỡng. Là tổng giám đốc nói, anh ấy cũng muốn đi. Sao? Lần này đến chị Lưu ở phòng nghiệp vụ thoáng ngay cả người. Trong lúc chị Lưu đang sững sờ thì Tề Gia Hách bước ra, khuôn mặt tươi cười hỏi. Không hoan nghênh tôi sao? Tôi có thể tham gia không? À, không phải, không phải. Tất nhiên là rất hoan nghênh rồi. Chỉ là tôi không nghĩ tổng giám đốc cũng sẽ tham gia thôi. Chị Lưu thoáng bị giật mình. Tổng giám đốc chưa từng tham gia một buổi giao lưu của phòng nào cả. Tại sao tự nhiên lại đổi tính như vậy chứ? Là Đường Phỉ ư? Chẳng nhẽ cô ấy và tổng giám đốc... Mặc dù mọi người đều nói cô ấy và tổng giám đốc có quan hệ đặc biệt mờ ám, nhưng mà cô ấy vẫn luôn phủ nhận chuyện đó. Hơn nữa không ít người nhìn thấy cô ấy và tổng giám đốc cãi vã, cho nên mọi người đều không biết mối quan hệ của bọn họ là gì. Nhưng bây giờ nhìn thái độ của hai người thì có gì đó rất là lạ. Khi chị Lưu còn đang đoán mò thì Tề Gia Hách đã khoác nhẹ tay mà ôm lấy Đường Phỉ vào trong ngực. Chúng tôi định hẹn hò, nhưng nếu mọi người muốn mời Đường Phỉ đi thì chúng tôi sẽ cùng nhau đi. Đi nói với trưởng phòng của các cô, hôm nay tôi sẽ mời mọi người. À vâng, tôi sẽ nói ạ. Tin tức tổng giám đốc muốn mời khách tất nhiên phải thông báo cho mọi người thật nhanh. Sau khi chị Lưu nhận được lệnh thì lập tức phi trở về phòng nghiệp vụ. Chờ chị Lưu đi rồi thì Đường Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía Tề Gia Hách mà bĩu môi hỏi. Anh cố ý có phải hay không? Cái gì chứ? cố ý cho mọi người biết mối quan hệ của chúng ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net